Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1643, chương 626, tương sinh tương khắc. Bất quá tiền bối, cái này quỷ đế như thế khó đánh, ngươi có muốn hay không giúp đỡ ta nha? Tần Phong trên mặt biến thành rồi ý cười, mở miệng nói, hắn biết rõ kiếm gãy kinh lịch trong khoảng thời gian này khôi phục. Đã khôi phục rồi rất lớn nguyên khí. Nếu như kiếm gãy chịu hỗ trợ bộc phát ra chính mình chân chính lực lượng nói, hắn thôi động kiếm gãy thực lực hẳn là sẽ vượt qua cấp 4 thần tôn. Bề ngoài cũng đừng nghĩ, loại này việc nhỏ còn cần ta đến giúp đỡ. Vậy ngươi về sau còn thế nào trưởng thành cường giả? Kiếm gãy trực tiếp từ chối rồi Tần Phong. Trong lòng ý nghĩ, cái này khiến Tần Phong mày trao mặt ủ rồi xuống dưới. Hắn một bên cùng quỷ đế sát niệm chiến đấu, một bên thì là đang nghĩ biện pháp, như thế nào phá cục. Hắn cảm thấy chính mình nếu như vận dụng thần hoàng bổn nguyên nói, hẳn là có thể có rất lớn tỷ lệ đem quỷ đế sát niệm thắng lợi. Nhưng là thần hoàng bổn nguyên khôi phục tốc độ cực chậm. Nếu như bây giờ thi triển nói tiếp xuống đến trong một đoạn thời gian rất dài Tần Phong cũng không có cách nào tái sử dụng rồi. Ở tầng thứ nhất phía trên còn có tốt mấy tầng đồng thau thần tháp. Thậm chí kia Mạn Châu xa hoa đặt ở cuối cùng tầng 1. Hiện tại liền vận dụng lá bài tẩy nói. Đối với hắn mà nói cũng không phải chuyện gì tốt. Như kia Tù Thiên, như kia Đế Tử. Đối với hắn đều không thân thiện, mà lại hắn cùng Thái Cổ Thần Sơn quan hệ còn rất ác liệt. Mặc Viêm Hoàng cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Trọng yếu nhất là, cái này đồng thau thần tháp bên trong còn có Hách Lý An. Gia hỏa này, thế nhưng là bất cứ lúc nào đều muốn đưa hắn tại tử địa người. Tần Phong không dám thất lễ mảy may, sơ ý một chút. Liền có thể vạn kiếp bất phục rồi. Tiểu tử, đây hết thảy đáp án đều ở trên thân thể ngươi. Trên người ngươi cũng không phải là không có có thể khắc chế quỷ đế đồ vật. Đương nhiên cái này cần ngươi chính mình đi suy nghĩ. Ta không thể mỗi lần đều giúp ngươi nghĩ. Kiếm gãy mở miệng nói. Cho rồi Tần Phong một cái lập lờ nước đôi nhắc nhở. Đáp án ở ta trên người. Chẳng lẽ lại là bổn nguyên? Tần Phong trong lòng khẽ động, bỗng nhiên nghĩ đến trên người mình có một loại lực lượng cùng quỷ đế là giống nhau. Kết quả là hắn điều động chính mình tu vi, thức hải bên trong kia một đoàn chùm sáng bay ra. Tần Phong đem chính mình chủ yếu lực lượng đều hóa thành rồi âm tử chi lực. Phanh phanh, cầm trong tay âm tử chi lực, Tần Phong cảm giác mình lực lượng thuần túy rồi rất nhiều. Đối diện quỷ đế đầu tiên là sững sờ, phát ra khàn khàn âm thanh. Quỷ tộc, ngươi là quỷ tộc, ha ha, Tần Phong cười to. Cái này quỷ đế sợ là lỡ nghĩ lầm hắn cũng là quỷ tộc tu sĩ rồi. Dù sao thần đạo tu sĩ nhưng là không cách nào tu âm tử bổn nguyên. Nhưng mà nháy mắt sau đó, kia quỷ đế lại là quỷ dị liếm môi một cái. Quỷ tộc, thành đế ha. Hóa thành bản đế lực lượng, dầm dầm dầm, quỷ chưng người khí tức tuôn trào ra, mà lại so trước kia chỗ thả ra tu vi còn cường hãn hơn rất nhiều. Tần Phong khí tức trên thân tựa như là kích thích đến rồi quỷ đế đồng dạng, khiến cho quỷ đế bỗng nhiên đại động, phát động công kích, đáng chết, chẳng lẽ không phải âm tử bổn nguyên? Tần Phong thấy quỷ đế thế mà đối với hắn lực lượng sinh ra rồi tham niệm. Không khỏi một trận đau đầu. Cuống quýt thôi động phòng ngự. Ngăn cản kia phô thiên cái địa dùng để màu xanh chất lỏng. Hắc hắc, tiểu tử đừng nói cho ta ngươi không biết rõ. Quỷ tộc, ma tộc, thôn hồn tộc, thôn ma tộc, u minh tộc chờ tu sĩ là có thể cắn nuốt cái khác âm giới tu sĩ bổn nguyên. Bọn họ có thể mượn nhờ cái khác đồng tộc tu sĩ lực lượng đến tạm thời khôi phục bản thân. Thậm chí có thể nhờ vào đó đề cao tu vi. Mà lại bọn họ loại này khôi phục cùng đề cao là không có tác dụng phụ. Kiếm gãy cười nói, tiếng cười bên trong có một chút trào phúng. Ngươi làm sao không nói sớm a? Tần Phong không nói, hắn biết rõ thôn hồn cùng thôn ma nhất tộc có thể trực tiếp nuốt mất những người khác lực lượng hóa thành chính mình lực lượng, lại không biết rõ liền âm giới tu sĩ vậy cũng có thể làm được dạng này. Cái này khiến Tần Phong có chút hâm mộ. Chủng tộc như vậy, chẳng phải là nói chỉ cần có đồng tộc ở bên cạnh, liền có thể giống như là mang theo một cái biết di động khôi phục khí. Kia ta dù rồi âm tử chi lực, chẳng phải là ngược lại có thể tác thành cho hắn. Xem ra chỉ có vận dụng cùng bọn họ nhất tộc hoàn toàn tương phản lực lượng mới có thể miễn ở này. Khó, Tần Phong ánh mắt lấp lóe. Đã nhưng đồng dạng lực lượng có thể sẽ bị quỷ đế mượn dùng. Động như vậy sử dụng hết toàn tương phản lực lượng quỷ đế hẳn là liền không cách nào hấp thu rồi a. Bỗng nhiên, Tần Phong nghĩ đến rồi trong cơ thể mình mặt khác một đạo bổn nguyên. Âm tử, nếu là âm, tới tương đối chính là dương. Đã như vậy, kia ta liền có thể vận dụng dương thuộc tính lực lượng. Thánh khiết bổn nguyên, âm âm, Tần Phong sắc mặt đại hỉ. Thức hải bên trong bay ra từng sợi màu vàng tia sáng, đem hắn toàn thân cho bao khỏa. Thánh khiết chi lực để Tần Phong thoạt nhìn như là một tôn thần Phật hàng thế. Tần Phong trong tay kiếm gãy cũng bị rót vào thánh khiết chi lực. Huy kiếm phía dưới, vô số nói thánh khiết bổn nguyên bắn ra. Suy suy suy, thánh khiết chi lực đụng vào ở kia từng giọt bay vụt mà đến thi dịch trên. Trong nháy mắt liền đem kia chút thi dịch hóa giải. Đồng thời thánh khiết chi lực còn rơi vào quỷ đế trên người, để quỷ đế trên người vậy phát ra suy suy nổ tung âm thanh. Một màn này để Tần Phong lộ ra ý mừng. Xem ra cái này vạn vật sinh sinh tương khắc, âm tử chi lực mặc dù chiếm hết ưu thế có thể cắn nuốt đồng tộc bổn nguyên khôi phục bản thân, nhưng là cũng không phải không có đối thủ. Đồng dạng lực lượng đối âm tử giới tu sĩ là vật đại bổ, nhưng hoàn toàn tương phản lực lượng thì là âm tử thiên địch. A, không, quỷ đế cảm nhận được từ Tần Phong trên người chỗ phát ra quỷ dị lực lượng. Quá sợ hãi, nếu là ngày bình thường còn tốt, bọn họ có thể dựa vào tu vi cường đại để đền bù thuộc tính tương khắc. Bây giờ hắn chỉ là một bộ xác thối, ở thuộc tính tương khắc phía dưới căn bản cũng không phải là Tần Phong đối thủ. Phốc phốc phốc, quỷ đế điên cuồng phóng xuất ra lực lượng, nhưng là ở gặp được Tần Phong trên người kia thánh khiết chi lực sau lại giống như là bông tuyết. Gặp được rồi ánh nắng đồng dạng bị tan rã, cái này khiến âm đế chiến thi trên mặt bộc lộ ra hoảng sợ. Cho dù hắn chỉ là một cái chiến thi, nhưng vẫn là có được xu lợi tránh làm hại bản năng. Hắn biết rõ nếu như tùy ý Tần Phong như vậy truy đuổi đi xuống, hắn khẳng định sẽ bị diệt sát. Kết quả là quỷ đế liền bắt đầu chạy trốn, tránh né Tần Phong truy sát. Ngoại giới kia chút nguyên bản mặt mỉm cười chủ thần nhóm nhìn thấy một màn này đều trợn mắt hốc mồm. Bắc Hàn chủ thần càng là nhìn trợn cả mắt lên rồi. Đây là có chuyện gì? Ta có phải hay không hoa mắt rồi? Hắn sao có thể truy sát quỷ đế tàn niệm? Bọn họ rõ ràng còn chứng kiến. Không đến nửa nén hương trước đó Tần Phong vẫn là bị quỷ đế truy sát khắp nơi tán loạn. Mà bây giờ làm sao đổi thành rồi quỷ đế khắp nơi tán loạn? Trong lúc này đến cùng phát xảy ra cái gì? Trước kia ta tựa hồ nhìn thấy hắn vận dụng rồi thánh khiết bổn nguyên. Tiêu Giao Tử híp mắt con ngươi, nhìn chằm chằm Tần Phong. Hắn nhớ kỹ Tần Phong trước đó vận dụng thế nhưng là thần lực, sau đó lại biến thành rồi thánh khiết chi lực. Đương nhiên, Tiêu Giao Tử còn không nhìn thấy Tần Phong chỉ sử dụng rồi mấy lần hô hấp âm tử chi lực. Nếu để cho Tiêu Giao Tử nhìn thấy kia âm tử chi lực, sợ là sẽ phải càng thêm giật mình. Cái khác chủ thần đều ánh mắt lấp lóe, nghĩ đến Thái Thanh thánh cảnh thánh nữ, tựa hồ liền là tới từ thánh tăng điện, mà tăng môn tín ngưỡng lực tu đến trung cực, chính là thánh khiết bổn nguyên. Gia hỏa này không có hai loại bổn nguyên chi lực à? Đấu chiến thần đình lão giả kia kinh nghi nói, Tần Phong là thần giới tu sĩ, lẽ ra là có thần lực bổn nguyên như thế một loại lực chi bổn nguyên. Nếu như lại có thánh khiết bổn nguyên nói, đây chẳng phải là nói, Tần Phong thể nội có hai loại lực chi bổn nguyên. Ha ha, Thanh Thiên Tử ở một bên cười lấy, không có trả lời, hắn trong lòng thì là một mảnh đắc ý. Trách không được Thanh Nguyên Tử nói cái này Tần Phong tương lai có thể thành đại khí. Có hai loại lực chi bổn nguyên, đích thật là một mầm mống tốt. Hai loại lực chi bổn nguyên a, đây chính là vô số tu sĩ sở hướng quá khứ lực lượng. Liền bọn họ những lão quái vật này cũng đều chỉ có thể tu một loại lực chi bổn nguyên. Mà phía dực kia chút thần tử, đế tử nhóm tranh đoạt, cũng chính là ngưng tụ ra đầu thứ hai lực chi bổn nguyên cơ hội. Những này thần tử, đế tử nhóm chèn phá đầu lâu muốn tranh đoạt, là Tần Phong đã có được đồ vật. Thanh Nguyên Tử không biết là, Tần Phong căn bản cũng không phải là chỉ có hai loại lực chi bổn nguyên, mà là có được ba loại lực chi bổn nguyên, mà lại Tần Phong hôm nay tới mục đích cũng không phải vì rồi muốn ngưng tụ ra đạo thứ hai lực chi bổn nguyên, mà là muốn chữa trị bổn nguyên vết rách. Kia chút thần tử nhóm liều mạng nghĩ muốn ngưng tụ bổn nguyên, đối Tần Phong tới nói chỉ là chuyện thường ngày. Kẻ này là kẻ gây họa. Bắc Hàn chủ thần mắt sáng lên, hai loại lực chi bổn nguyên đến tột cùng là bực nào ưu tú. Bắc Hàn chủ thần lòng dạ biết rõ, nếu như hắn có đạo thứ hai lực chi bổn nguyên nói, hắn liền có lòng tin đem chủ thần đạo quả hoàn thiện, thậm chí có thể cùng kia chút lão bài chủ thần tranh phong. Nếu như hắn có thể có đạo thứ hai lực chi bổn nguyên, hắn cũng không lại được xưng là Bắc Đại Lục trên yếu nhất chủ thần rồi. Tần Phong không chỉ có được hai đạo lực chi bổn nguyên, hơn nữa còn có cơ hội đụng vào đạo thứ ba lực chi bổn nguyên. Đây là tuyệt đối không cho phép sự tình. Một khi có được ba đạo lực chi bổn nguyên, Tần Phong tương lai trở thành chủ thần thời điểm sợ là muốn nghịch thiên rồi. Vô luận như thế nào, cái này Tần Phong phải chết. Cái khác đầu sỏ nhóm cũng đều ánh mắt lấp lóe, nghĩ đến rồi rất nhiều chuyện. Mặc dù bọn họ đều là thần giới tu sĩ, có nghĩa vụ muốn giữ gìn biên cương, nhưng bọn họ cũng không hy vọng có người đánh vỡ cân bằng. Tần Phong có được hai đạo lực chi bổn nguyên, một khi dù có được đạo thứ ba nói, tương lai tất nhiên sẽ trở thành một tôn vô địch đầu sò. Cúi nhìn chư thiên vạn giới, bế nghễ các lớn siêu cấp một thế lực, đây cũng không phải là bọn họ hy vọng nhìn thấy kết quả. Kết quả là, những này chủ thần nhóm đều thần sắc hơi động, đem từng sợi thần niệm ba động đưa vào đến đồng thau thần tháp bên trong, ngăn cản Tần Phong khiến cho không được đến gần Mạn Châu xa hoa. Thần giới đã thật lâu chưa từng sinh ra ba đạo bổn nguyên tu sĩ rồi. Đây chính là tồn tại trong truyền thuyết. Bọn họ không cho phép Tần Phong trưởng thành đến loại trình độ kia. Nếu không thiết tưởng không chịu nổi, như một đoạn thời gian trước bị Thái Thanh Thánh Cảnh vạch tội Thái Cổ Thần Sơn. Càng là thông chi Mặc Viêm Hoàng tốt nhất đem Tần Phong vĩnh viễn ở lại đây tòa đồng thau thần tháp. Bên trong, Tần Phong hai đạo bổn nguyên để bọn họ sinh ra rồi cảm giác nguy cơ. Thái Thanh Thánh Cảnh cùng Thái Cổ Thần Sơn cũng không đối đầu. Tùy ý địch nhân cường đại, là đối chính mình hủy diệt. Chỉ có người chết, mới là an toàn nhất. Các người những này lão gia hỏa đây là ý gì? Thanh Thiên Tử biểu lộ có một chút giận. Giận dữ nói, hắn há có thể nhìn không ra những này người đối Tần Phong thái độ vi diệu biến hóa. Những này người sợ là đã cho các tộc tiểu bối truyền lại ra tin tức rồi. Muốn tới cho Tần Phong chế tạo phiền phức rồi. Trước kia hắn nghĩ muốn ra tay đều bị Tiêu Giao Tử bọn người cho chặn đường rồi xuống dưới. nói đúng không muốn tham dự tuổi trẻ một hệ ở giữa cạnh tranh. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, những này người thế mà chủ động cho tuổi trẻ một hệ sai sử. Muốn tới vây đánh Tần Phong, chuyện thế này thật sự là làm người chỗ khinh thường. Thanh Thiên Tử đạo huynh, chúng ta chỉ là làm chúng ta nên làm sự tình, cũng không có động thủ can thiệp thần tháp. Ngươi thấy chúng ta ai động thủ rồi hả? Thái Cổ Thần Sơn vị kia đầu sỏ Mặc Viêm Đế cười nói. Trong lời nói có lấy một chút mỉa mai, Tiêu Giao Tử cũng ánh mắt lấp lóe, không có mở miệng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN